Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 41 chương 5, Khúc Ca của Wit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc tấn công của những người chơi phương Bắc. Cuộc công kích tổng lực của tộc Avian từ bầu trời. Tình thế đã thay đổi vì thảm họa. Số lượng những người chơi phương Bắc và lính của đế chế Haven bị kẹt trong thảm họa của Wit nhiều hơn 70.000. Một cuộc thảm sát hàng loạt không nhân nhượng với kẻ thù. Đế chế Haven rất mạnh. Chúng sẽ không dễ dàng sụp đổ vì những cuộc tấn công từ bên ngoài. Tình huống không khác so với những gì Wit đã nghĩ. Đế chế Haven có đội quân mạnh mẽ đã vượt qua cái chết rất nhiều lần. Chúng đã giành được chiến thắng áp đảo trong các trận chiến khó khăn trên lục địa trung tâm. Những người không vượt qua được khó khăn sẽ không biết mùi vị của chiến thắng. Những người chơi phương Bắc sử dụng chiến lược biển người vì thế sức mạnh ảnh hưởng đơn lẻ rất yếu. Họ cần rất nhiều sức mạnh để đột phá. Những người chơi phương Bắc đã mơ về việc vừa tấn công vừa đồ sát đội quân của đế chế Haven. Đội hình của đế chế Haven đã sụp đổ nhưng chúng có thể thiết lập lại. Thảm họa cũng làm thay đổi địa hình nhưng các Merzison có thể dễ dàng làm tan chảy băng. Chiến trường rộng đến nỗi các cuộc đụng độ xảy ra ở vô số khu vực. Một số lượng khổng lồ binh lính của đế chế Haven vẫn duy trì phòng thủ. Mình phải đánh tan bọn chúng. Để chiến thắng. Hừm, mình đoán trận chiến này không thể kéo dài. Wit vỗ vào cổ Uy Ba. Đến lúc chơi rồi. Hãy hạ cánh xuống. Quay e. Và Uy Ba hướng đầu xuống phía mặt đất không phàn nàn gì. Wit chiến thần sắp chiến đấu. Dây chê chê trách. I pillar burst. Cột băng vỡ vụn. Multiple piercing arrow. Heavenly sticky web. Lưới siêu dính. Các Avian bay lươn lẹo để tránh những mũi tên và phép thuật đang nhắm vào họ. Xác những người chơi phương Bắc chất đống trên đất. Trỗi dậy. Hãy mở mắt ra. Những linh hồn không bao giờ ngủ yên. Hãy sống dậy và trả thù những kẻ đã giết các ngươi. Xác chết trỗi dậy. Jin, Otam, Boram, Harian, Bruce, Varena, và Gosil. Những người từng tham gia vào quest quân đoàn bất tử đã xuất hiện. Họ phát triển rất nhanh nhờ tính chất của class và đạt ít nhất là tới level 400. Jin tiếp tục đi săn và level của anh đã qua 460. Trang bị đã rỉ và mòn nhưng nó là trang bị tốt nhất cho class Necromancer. Một vài vũ khí và giáp bị nguyền rùa đã được cường hóa tối đa để tăng sự oán giận của Undead được triệu hồi. Quyết liên tục dành hết thời gian cho nhiệm vụ vì thế level của cậu vẫn mới chỉ hơn 400. Cậu sẽ rất đau lòng nếu biết sự phát triển của các Necromancer này. Các Necromancer xuất hiện và sử dụng sức mạnh của Bone Explosion lên đội quân của đế chế Haven. Những kẻ vừa mới bị giết. Hãy sống dậy lần nữa. Đi thôi. Tôi sẽ tập trung triệu hồi các Skeleton. Số lượng có thể ít nhưng tôi sẽ tạo ra vài Doom Knight nữa. Doom Knight của Jin Nim. Chúng chắc chắn là những Doom Knight giỏi nhất. Necromancer trên chiến trường, sức mạnh riêng của họ đã bằng cả một đội quân. Dĩ nhiên đế chế Haven có đội quân mạnh nhất trên lục địa Vexai vì thế các Necromancer không thể đánh lại chúng. Tuy vậy, họ vẫn có đủ sức mạnh để triệu hồi vài ngàn tử thi. Các Necromancer không có sức mạnh vào lúc bắt đầu chiến đấu. Nhưng xác chết sẽ dần dần chất đống. Các xác chết yếu được cho nổ còn xác chết mạnh được hồi sinh thành Undead. Những Necromancer phương Bắc không hề thiếu quân. Hơn nữa, lời nguyền của Necromancer gây rất nhiều rắc rối cho các Priest. Undead có khả năng độc nhất là giảm sĩ khí của kẻ thù và khả năng sống dậy sau khi ngã xuống của chúng cũng có những hiệu ứng tâm lý. Cuộc hỗn chiến điên cuồng này là bữa ăn ngon nhất với họ. Nhưng cơ thể tôi đang ngứa ngáy khi chỉ nhìn thế này. SAMM, những người chơi phương Bắc đang chiến đấu khá tốt. Nhưng dù có như vậy, liệu có khó để đảo ngược tình thế bại trận không nhỉ? Có lẽ thế, trong lúc chờ đợi có khá nhiều người đang tụ tập lại. Nhưng sẽ chẳng có tác dụng gì. Có những người chơi level rất cao đang quan sát trận chiến từ cung điện. Họ sẽ mất nhiều thứ nếu họ chết. Những người ghét Guild Ekmes hoặc thích những cuộc phiêu lưu đã di cư đến phương Bắc. bởi vì level độ thành thạo kỹ năng chiến đấu cao. Họ không thể khinh suất tham chiến. Nhiều người trong số đó thuộc về hội cháo hành nhưng không tham gia. Họ cũng không phải những người duy nhất đang xem cuộc chiến. Quy mô cuộc chiến thật ấn tượng. Tôi không ngờ, đúng là một trận chiến kịch tính. Quy mô của nó khiến cho nó có thể sẽ được ghi lại trong những trang lịch sử của lục địa Vexai. Tôi muốn chiến đấu. Chúng ta có thể tiến bước. Các Dark Gamer đang xem từ xa hoặc từ cung điện. Đôi mắt họ chỉ nhìn vào cuộc chiến đang diễn ra. Đột nhiên bầu trời và thời tiết trở nên trong xanh. Tộc Avian lấp đầy bầu trời và trận chiến trên mặt đất vẫn không kết thúc. Cho dù họ có muốn tạo video cũng không thể. Các Dark Gamer đang hy vọng rằng đế chế Haven sẽ bị đánh bại. Dù thế, số người của họ đang giúp những người chơi phương Bắc trong trận chiến vẫn rất ít. Cơ thể là thứ quan trọng nhất với họ. Độ thành thục kỹ năng mất đi vì bị chết sẽ khó hồi phục lại và sẽ tốn khá nhiều thời giờ. Họ kiếm tiền từ săn bắn và hoàn thành nhiệm vụ. Các Dark Gamer trước đây từng bị giết vài lần bởi thành viên của Guild Exmes và đế chế Haven nhưng nguy cơ trong trận chiến này là rất lớn. Tuy nhiên, không ai trong số Dark Gamer dám rời chỗ này cho dù nó ngu ngốc tới mức nào. Ham, nếu đế chế Haven sụp đổ dù chỉ một chút, thì sau đó chúng ta sẽ rất bận rộn. Người ta bắt đầu nghe thấy lời bài hát từ trên trời. Nước nhỏ giọt từ trần nhà thấp và các cửa sổ. Những cơn gió lạnh thổi khắp nơi. Sấm sét đùng đoàng giáng xuống. Ngôi nhà, lắc lư ngôi nhà. Wagen Kheo Zego Vu Yêu Zego. Chất giọng cao vút vang vọng vào lỗ tai của họ. Lời bài hát, nhịp điệu và chất giọng khủng khiếp. Âm thanh liên tiếp phát ra vào giữa bài hát. Không ai có thể sánh bằng Quýt Chiến Thần. Những người chơi đang chiến đấu trên mặt đất nhìn lên khi họ nghe thấy âm thanh. Rất nhiều người Avian đang bay xung quanh nhưng chỉ có một người đang cưỡi Wyvern. Quýt đứng một cách kiêu hãnh. Tay cầm thanh kiếm rồng. Red Star. Dĩ nhiên, cậu đã biến đổi thành một Chaos Warrior để sử dụng Red Star. Tuy nhiên, các đặc điểm của Chaos Warrior dẫn đến một thay đổi lớn. Những cơ bắp to lớn giúp sức cho strength của cậu nhưng agility và defense lại giảm xuống. Hình dạng này là ít thích hợp nhất đối với những nguyên tắc phòng thủ cơ bản. Mình luôn lo lắng về thanh kiếm bị đánh cắp. Mình không muốn Red Dragon xuất hiện. Con rồng chủ nhân của Red Star có thể sẽ xuất hiện nhưng cậu phải sử dụng nó trong một trận chiến lớn như thế này. Quýt hét lên bằng Lion Roar. Aigu, trời lạnh giá. Cả cơ thể bạn đang đau nhức. Cơn gió thổi trong mưa và tôi không thể bật được chiếc chăn điện. Bật cái ấm nước nóng lên. Điện và ga không hoạt động. Wagen Kheo Zego Vu Yêu Zego. Những người trẻ không hiểu. Họ chưa từng trải qua. Đây là lời cảnh báo cho đám thanh niên. Hàng trăm cuộc đời đang chịu đau khổ. Bát cơm của tôi đâu? Wagen Kheo Zego Vu Yêu Zego. Gieo xuống đất nhiều hạt giống hơn nữa. Tôi vẫn phải nhấc thìa lên. Wagen Kheo Zego Vu Yêu Zego. Các bát dưới mặt đất cố gắng hiểu lời bài hát và nhịp điệu vì niềm kiêu hãnh class của họ. Ca không, không thể nào. Giai điệu còn phức tạp hơn cả bài hát của Lizardman cổ đại. Nó còn chẳng có giai điệu. Những áng thơ đầy thi vị. Trầm ngâm về tình hình xã hội hiện thực. Bắt đầu từ môi trường thiên nhiên. Nỗi đau thể xác. Người già. Những vấn đề phúc lợi và bình đẳng thu nhập. Chúng đều là những lời nhạc đơn giản mà phức tạp. Khúc ca của Whit càng nghe càng khó hiểu. Và các bát hét lên. Wagen Kheo Zego Vu Yêu Zego. Họ hát cùng mà không biết ý nghĩa của bài hát là gì. Những người chơi phương Bắc nhất loạt đồng ca. Wagen Kheo Zego Vu Yêu Zego. Có thể thấy cảm giác đáng ngại từ những âm thanh vô nghĩa. Whit đang hát một bài hát do tổ tiên truyền lại. Các Avian tập trung xung quanh Whit. Trông giống như cậu đang dẫn dắt một đội quân từ trên trời xuống. Whit đã sử dụng Sculptural Destruction để tăng chỉ số Vitality. Việc đó là để tăng HP. Sẽ rất đáng tiếc nếu cậu bị giết bởi một mũi tên lạc nào đó. Đế chế Haven, các ngươi đã bước chân lên vùng đất của phương Bắc và giờ các ngươi sẽ không thể quay về nữa. Ánh mắt của Gilgamesh thay đổi khi Lion Roar lặp lại. Quýt đã xuất hiện để ngăn chặn cuộc chiến tranh chinh phạt phương Bắc. Chúng không còn quan tâm đến việc chiến đấu với những người chơi phương Bắc khi giờ Quýt đã ở đây. Các Magician giơ cả hai tay. Mana tập hợp khiến một tay phát sáng màu xanh lam và tay kia sáng đỏ. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Tiến lên, Piercing Flame Spear, hỏa thương sắc nhọn, bắt lấy hắn, con mồi tốt nhất, Blast Away, làn sóng nguyền rủa, hàng trăm phép thuật vút lên từ doanh trại của đế chế Haven. Quýt khịt khịt mũi, nhiều đây không đủ, he, vui thật đấy, Uy Ba, tránh được chỗ này chứ. Cơ cú y, Uy Ba không còn hơi mà than vãn. Nó biết rằng nguy hiểm đang tới từ mặt đất. Trong lòng nó đầy những lời kêu ca nhưng Uy Ba sải cánh và bước vào những thủ thuật tốc độ cao. Nó bay qua vô số phép thuật đang tiến đến. Oa a a, đồng bằng phương Bắc đầy tiếng reo hò. Phép thuật nổ trước sự hiện diện bất ngờ của Quýt gây ra một hiệu ứng ngoạn mục. Con Wyvern di chuyển nhanh trong không trung nhưng phép thuật vẫn dai dẳng bám giết. Các Magician của Gilgamesh liên tục tấn công nhưng đa số không trúng cậu. Uy Ba bay theo đường khác hoặc né tránh nó, khiến cho phép thuật nổ cùng nhau. Một cuộc chiến phép thuật kinh khủng đang phô diễn trên không. Có các Magician tập trung đánh trên bầu trời rất hữu ích cho những chiến binh dưới mặt đất. Chiếp chiếp, chiến đấu giống như Whitney. Đó là một vinh dự cho loài đại bàng khi được chiến đấu cùng với ngài ấy. Các Avian tham gia với Whit. Người chơi tham gia cùng với tộc Avian cũng tự nhiên tập hợp lại bởi vì họ muốn sát cánh chiến đấu bên Whit. Một vài Avian trở theo những thành viên loài người mạnh mẽ của đơn vị cháu Sky. Đôi mắt Whit nhanh chóng quét qua đội quân của đế chế Haven. Đám lính thường thật khó chịu nhưng bọn Nai khá là hấp dẫn. Gilgamesh có rất nhiều người trên level 400. Level không phải một tiêu chuẩn chính xác để đánh giá sức mạnh. Cậu luôn luôn mất level khi sử dụng Sculpture Resurrection hoặc Sculpture Light Bestowal. Nơi đó, dù nó sẽ khó tiếp cận vì các Magician, mình sẽ dành những tên đó để ăn sau. Đầu tiên, ở cạnh Hesterger sẽ an toàn hơn. Quýt hét to lên, Uy Ba, Hesterger đang gặp nguy hiểm vì vậy hãy tới giúp hắn đi. Cà quả ác, Uy Ba hướng về phía Hesterger. Dung nham trào lên và lửa gầm giống trong khu vực vài trăm mét vì thế rất dễ để nhận biết nơi anh đang chiến đấu. Hesterger đã phá tan đội quân của đế chế Haven với những người đi theo mình ở đằng sau. Nói cách khác, họ dùng anh như cái thìa để trốn đằng sau. Tiến lên, Quýt nhảy khỏi lưng Uy Ba khi còn sấp xỉ 600 mét cách mặt đất. Hàng trăm phép thuật và mũi tên bay về phía cậu khi cậu rơi xuống đất. Đó là bằng chứng rằng mỗi một khu vực của đế chế Haven đều đang dõi theo Quýt. Một màn chào đón khủng khiếp đấy. Quýt lôi ra chiếc khiên cổ khi đang rơi trong không trung. Nó không thể sửa chữa nhưng chiếc khiên độc nhất vô nhị này có khả năng phòng thủ ghê gớm. Cậu không để tâm đến việc sử dụng nó trong những cuộc săn ở hầm ngục nhưng đây là một cuộc chiến quan trọng vì vậy cậu mới lấy chiếc khiên ra. Một số lượng khổng lồ mũi tên và phép thuật chút xuống cậu nhưng hầu hết bị chặn bởi khiên cổ. Độ bền của khiên cổ đã giảm 1. Cú úc, HP của Whit chỉ giảm 14. Tuy nhiên, khiên cổ chỉ còn lại 16 điểm độ bền vì vậy khiến cho nỗi buồn dâng lên trong lòng cậu. Nếu cậu đột ngột rơi xuống đất thì cậu sẽ nhận vài mức sát thương từ các Magician nhưng cậu đã mua một Linus Feather. Lông vũ nhẹ nhàng, từ Lavius, nó được bán với giá cắt cổ là 50 bạc nhưng nó ngăn cậu khỏi bị cầy mặt xuống đất. Quýt hạ cánh nhẹ nhàng trên đất nhưng Hesterger đã chạy đi. Anh giết chết 100 tên không sót ai khi tiến bước. Những người khác đi theo Hesterger đã tập hợp lại bên cạnh Quýt. Quýt Nim, thấy ngài gần như thế này. Khá giản dị, đó là vinh dự của tôi. Tên tôi là Jackson, tôi là lãnh chúa của làng Horemong. Tôi là Dwarf Warrior, Iron Hand. Những người bạn Dwarf là thợ rèn của tôi cứ kể với tôi về những kỹ năng điêu khắc tuyệt vời của ngài. Quýt nhìn một lượt những người chơi xung quanh. Những người chơi của Vương quốc Appen đang mặc đủ loại trang bị cao cấp. người đi theo sau Hesterger có thể được gọi là khá có thế lực trong vương quốc Appen. Cuộc sống của mình trong tương lai, mình sẽ khiến những người này thành khách quen. Đây là chiến trường, vì thế cậu không thể chào từng người một. Rất vui được gặp tất cả mọi người. Quýt nhấc thanh Red Star lên. Những người chơi cũng nâng vũ khí của mình lên. Cha cha cha chang. Quýt đụng kiếm với những người chơi đang nắm chặt vũ khí bằng thanh Red Star. Đó là một hành động làm tăng sĩ khí của quân lính. Họ đi theo. Tên này không giỏi vậy chứ. Quýt tiến đến sau lưng Hesterger. Và những người chơi còn lại phàn nàn. Gì thế này? Độ bền thanh kiếm của tôi đã mất 7. Điểm tấn công trong kiếm của tôi đã hoàn toàn giảm xuống. Ôi đù, vũ khí yêu thích của tôi. Mọi người cáu kỉnh vì thanh Red Star đã gây ra tổn hại khi nó đụng chạm vũ khí của họ. Họ không biết rằng Whit đã nhận một đống phước lành từ các Priest trước khi đến đây. Hãy chiến đấu tốt nhé. Whit Nim, những người chơi nhận ra rằng thật vui khi chiến đấu với những phước lành đó. Sự có mặt của các Priest trong Royal Road là một điều vô cùng quý giá. Các Priest nữ nhìn chằm chằm cậu nhưng Whit chạy lên trước. Ta là Drenkill từ Guild Ekmes. Hesterger, ta sẽ giết ngươi. Chiến đấu thì không cần nhiều lời. Trổ tài đi. Hesterger chém người chơi tên là Drenkill kia. Phước lành phòng thủ cơ bản đến từ các Priest và bộ giáp không thể chịu được ngọn lửa, vì thế người chơi của Guild Ekmes bị thiêu cháy. Đúng là một lựa chọn sáng suốt. Cuộc sống luôn luôn thoải mái khi đứng đúng hàng lối của nó. Quýt đến bên cạnh Hesterger. Và Hesterger chặn thanh đại đao đang nhắm vào Quýt. Chủ nhân, ngài đã đến. Ừ, Hesterger. Quýt giật thót nhưng cậu bình tĩnh che giấu. Nếu cậu bị dính một đòn của Hesterger thì cậu sẽ nhận phải lượng sát thương cực lớn hoặc thậm chí là chết. Tôi không muốn dẫn dắt cuộc chiến này. Nó thật sự quá đông người. Xin hãy cho tôi một mệnh lệnh. Mặc dù level của Hesterger rất cao, nhưng anh phục tùng theo lệnh của Whit. Không có con đường nào rõ ràng lúc này. Người chỉ cần chạy lên trước và giết tất cả kẻ thù trong tầm mắt. Tôi hiểu rồi. Vậy ngài có muốn tiên phong đằng trước tôi như chúng ta từng làm trong quá khứ không? Không, ngươi nên mở đường cho ta. Ta sẽ để ngươi dẫn đầu. Tuân lệnh. Quýt đi theo sau Hesterger. Đòn tấn công của Hesterger trải rộng 10 đến 20 mét. Ngọn lửa áp đảo toàn bộ quân lính. Rất nhiều người chơi của Guild Ekmes bị đánh bại chỉ trong một đường kiếm của anh. Cuo hát hát, mạnh vô cùng. Người này, đấy là phần của ta. Quýt tấn công những tên đã bị Hesterger đánh ngắc ngoài. Nhặt được mũ bạc của Siodiram. Nhặt được thắt lưng vẻ vang. Có lời. Cả kinh nghiệm và item có thể kiếm được từ việc giết người chơi khác. Level của chúng là trên 400, cho nên chỉ cần lấy được một item cũng đã là chiến lợi phẩm lớn. Thành viên của Guild Ekmes có khả năng rớt item giá trị cao hơn bởi vì infamy của chúng cao. Thế mới có vị. Hesterger nghiền nát đội quân của Guild Ekmes và đế chế Haven khi anh phá tan vòng vây. Những kẻ là mục tiêu chính và bị thương thì ngay lập tức bị Whit kết liễu. Những người chơi Whit bỏ lỡ sẽ bị xử bởi những người chơi phương Bắc. Con mắt của họ sáng lên. Thế giới chính là như vậy. Whit không hề ngây thơ nghĩ rằng những người chơi phương Bắc đi theo Hesterger chỉ vì muốn bảo vệ phương Bắc. Họ cũng muốn kiếm trác lợi ích. Thu nhập cao có thể đạt được trên chiến trường. Hừm, thối nát vẫn là thối nát. Trần đời là thế. Những người bị lòng tham che mờ mắt đi theo sau Whit. Whit, chiến thần, ta sẽ lấy đầu ngươi. Ba Nai mặc giáp hiếm đuổi theo Whit. Đôi mắt cậu đánh giá rằng chúng ít nhất có level là 430. Level của chúng cao hơn Whit. Sự nổi tiếng chết tiệt của mình. Thật bất tiện, Whit khó chịu khi kẻ thù hăng hái nhảy vào cậu. Cậu không có thời gian tiếp đãi ba đối thủ như thế này. Đó là một tình huống cực khó trên chiến trường, vì vậy cậu cần phải dính sát lấy Hesterger càng nhiều càng tốt. Sau đó một cuộc phục kích mở màn trên bầu trời. Hàng trăm ngàn người Avian bay dọc xuống chỗ Whit. Người Avian mổ người chơi của Guild Ekmes và quân đội của đế chế Haven bằng mỏ. Ba Nai kia bị bao phủ bởi các Avian. Hừm, Level của các ngươi không đủ trình thách thức ta. Blink, quyết sử dụng dịch chuyển khoảng cách ngắn. Một khả năng độc nhất của Chaos Warrior. Và cậu dính chặt bên Hesterger. Thanh kiếm Red Dragon Red Star đã hấp thụ năng lượng của ngọn lửa xung quanh. Strength, Agility và Vitality đã tăng đáng kể. Điều kiện thể chất của bạn đang ở mức tốt nhất. Giống như các Desert Warrior. Chaos Warrior có khả năng cường hóa chính mình thông qua lửa. Ở gần Hesterger làm nhân đôi sức mạnh tấn công của Red Star và làm tăng thuộc tính giống loài lên 30. Fire Explosion, Fire Extinction, Flame of Hell. Các kỹ năng mạnh mẽ có thể được sử dụng thông qua Red Star. Hesterger đột phá phía trước. Spearman Jenner đã bị giết. Độ thành thục kỹ năng Swordmanship đã được cải thiện. Các Nai Ulam đã bị đánh bại. Fame đã tăng 498. Strength đã tăng 1. Đây là một vụ thu hoạch item xuất sắc. Một chủ nhân thực thụ của cái thìa. Mặc dù Hesterger có sức mạnh chiến đấu tuyệt vời. Nhưng anh chỉ ở mức cái đũa cả. Những người chơi khác sẽ rất hạnh phúc khi đi theo Whit và những huyền thoại của cậu sẽ được ghi lại trong lịch sử. Đó là lý do tại sao cậu trở thành mục tiêu quan trọng đối với quân lính của đế chế Haven và thành viên của Guild Ekmes. Vua của vương quốc Appen. Đế chế Haven phải chặt đầu Whit. Chiến thần Whit, hôm nay là ngày chết của ngươi. Các NPC và người chơi nhắm vào Whit. Whit không rút lui. Hesterger chăm sóc chúng trước. Muốn động đến đại hoàng đế thì phải bước qua xác của ta trước. Hesterger giết chết hơn 10 tên đổ xô vào Whit chỉ bằng một đường kiếm. Những người chơi nhận phải sát thương lớn từ đòn tấn công tiếp theo của Whit. Green Pickhead tiếng đã bị tiêu diệt. Nhận được lượng kinh nghiệm lớn. Những người chơi Guild Ekmes có điểm Infamy rất cao nên cậu có thể kiếm được rất nhiều XP. Chiến trường là một bãi săn hoàn hảo nếu cậu cố gắng sống sót. Soái ca Hesterger mỉm cười rạng rỡ. Chủ nhân, khoảng thời gian chúng ta lang thang trong sa mạc lại lướt qua tâm trí tôi. Lúc đó, chúng ta thường chiến đấu như thế này. Chúng ta đã xử lý hết những tên vua tham lam trong các cuộc chiến đó. Ừ, ký ức tái hiện trở lại. Để loại ngươi ra khỏi những chiến công đó. À không, hồi ấy chúng ta luôn bên nhau. Quýt siêng năng nhặt nhạnh item trong lúc nói chuyện với Hesterger. Thu được một thanh đoản kiếm. Thu được một thanh đoản kiếm. Người ta thường bỏ lại rất nhiều giáp tầm. Đối với Whit, cậu cảm thấy tóc mình bạc đi một sợi mỗi lần phải bỏ đi một giáp tầm. Gọi Dead Knight Van Hawk. Gọi Vampire Lottery. Pusu su sắc. Luồng khói đen bay ra khi Van Hawk xuất hiện. Hắn đã trở nên mạnh hơn một chút sau khi có kinh nghiệm làm Abyss Knight. Hắn đã đạt đến đỉnh cao của một Dead Knight và học được thêm nhiều kỹ năng. Đương nhiên, sẽ mất rất nhiều thời gian trước khi hắn trở thành Abyss Knight một lần nữa. Thân thể của Tori được bọc trong một chiếc áo choàng trồi lên từ dưới đất. Phẩm giá và uy quyền của một Vampire Lord. Lũ bất tài. Van Hawk và Tori khô lời. Quýt giáo huấn Van Hawk hằng ngày về những hành động của hắn khi là Abyss Knight và Van Hawk chỉ dám im lặng. Lúc đầu Tori rất mạnh nhưng giờ hắn không thể lộ ra phẩm giá đích thực của một Vampire Lord nữa. Chuyện Van Hawk dám vượt trội hơn chủ nhân đã làm hắn ảnh hưởng tâm lý rất lớn. Những lúc như thế này, Quýt không có thời gian để xem xét tinh thần của bọn chúng. Van Hawk, người tới chỗ bọn Undead và chỉ huy chúng. Tôi đã rõ thưa chủ nhân. Đừng chiến đấu ngu ngốc như trước kia và chăm sóc chúng đi. Nếu ngươi không làm tử tế thì sẽ bị trừng phạt. Tôi sẽ ghi nhớ. Tori, chiến đấu điều độ. Thay vì chiến đấu, hãy hút máu của những người còn sống trên chiến trường. Tôi sẽ làm vậy. Hai thuộc hạ của cậu đã tiến vào chiến trường. Bất lợi của Undead là chúng dễ tan chảy bởi phép thuật thánh. Tuy nhiên, chúng trở nên mạnh hơn dưới sự dẫn dắt của Van Hawk và các nô lệ đã bị tẩy não của Tori cũng rất hữu ích. Quýt tiếp tục chiến đấu khi nhận phải các đòn tấn công tập thể của kẻ thù. Đây là cơ hội cho thuộc hạ của cậu làm tốt công việc. Van Hawk và Tori tan thành khói và nhanh chóng biến mất. Giết những kẻ đó. Tất cả nhảy vào. Nhiều kẻ thù hơn túm vào chỗ Quýt và Hesterger. Giá trị của cái tên chiến thần lan ra khắp Guild Ekmes. Các chỉ huy trong Guild liên tục ra lệnh cho quân coi chừng Whit và Hesterger. Họ là mục tiêu cần bị loại bỏ để xâm chiếm phương Bắc. Các chỉ huy thậm chí không để tâm đến việc đội hình của mình sụp đổ như quân Domino. Tình hình toàn cảnh không quan trọng. Đây là cơ hội cho người chơi Guild Ekmes giết chiến thần Whit. Và sau khi trận chiến kết thúc, đó sẽ là lúc xâm chiếm lục địa Vexai. Hu hu hu, người sẽ không thoát khỏi mắt ta đâu. Trên Ophir, tên ngu ngốc, Guillotine of Burning Dead, phép thuật nguyền rủa bay về phía Whit. Những người chơi mạnh sẽ nhận được đối đãi ưu tiên từ Guild Ekmes. Họ được tạo điều kiện để phát triển các kỹ năng của Warlock, vì thế họ có tỷ lệ phần trăm lớn hơn so với các guild khác. Các Warlock niệm lời nguyền cao cấp về phía Whit và Hesterger. Goddess Nightmare đã phá hủy ma thuật hắc ám. Cresta đã ban tặng hiệu ứng miễn dịch. Còn dấu chúa tể của lục địa đã ban tặng khả năng kháng ma thuật có hại. Trong suốt những ngày làm kẻ thống trị sa mạc, cậu đã rất sợ những lời nguyền làm cơ thể cậu yếu đi. Giáo hội Imbinil liên tiếp dội xuống những lời nguyền thần thánh độc ác. Vì nhiệm vụ yêu cầu phát triển nhanh, cậu thiếu thời gian và không có được nhiều item. Trong thời kỳ chiến tranh, cậu đặc biệt thiếu trang bị phòng thủ đối với năng lượng thánh. Nhưng giờ cậu có giáp thánh làm từ Helium, một vũ khí chế tạo bởi rồng và con dấu người thống trị lục địa. Một set item hoàn hảo để kháng lại những lời nguyền. Những lời nguyền bay lướt qua. Hesterger, chiến binh bảo vệ thế giới chịu đựng những lời nguyền bằng khả năng của mình. Thật là hoàn hảo, một vụ gặt hái bội thu. Như thường lệ, Whit duy trì quan sát toàn cảnh chiến trường. Tộc Avian đáp xuống giúp đỡ Whit cũng dính tấn công. Những người chơi đi sau giảm dần số lượng bởi đế chế Haven. Level của kẻ thù xuất hiện ngày càng tăng lên. Nhưng nếu cậu ở cạnh Hesterger thì cậu sẽ chẳng bao giờ chết. Qua qua qua qua quang. Một đao mạnh mẽ đột ngột giáng xuống lưng Whit. Thíp Sơn Cơ đã tấn công bạn. Đòn đánh làm giảm 13. HP, thăng bằng cơ thể tạm thời giảm xuống. Thíp Sơn Cơ, hắn là kẻ móc túi nổi tiếng trong Guild Ekmes. Sau khi trận chiến nổ ra, hắn sẽ thâm nhập vào hàng ngũ kẻ thù và tấn công rồi tẩu thoát. Những lợi thế tương tự như Assassin, nhưng Thíp có Vitality cao hơn một chút. Một khi xác định được điểm yếu của kẻ thù, hắn có khả năng dội một loạt đòn tấn công liên tiếp. Whit có thể cảm nhận nó. Nhưng dù vậy, Sculptural Destruction khiến cậu không ở trong tình trạng nguy hiểm. Hay lắm, Sơn Cơ là một kẻ nổi tiếng và Thíp là một class khá được ngưỡng mộ. Những item hắn đang mặc, Whit nhanh nhẹn quay lại đối phó với Sơn Cơ. Chủ nhân đang gặp nguy hiểm. Second coming of fire, Quick, Thíp Sơn Cơ bị nhấn chìm trong ngọn lửa không thể dập tắt. Hesterger đang vung thanh đại đao kia cũng có rất nhiều kỹ năng diện rộng. Ngọn lửa trên cơ thể Sơn Cơ nhanh chóng thoát ra và lan tới cơ thể của những nai xung quanh. HP đã được phục hồi thông qua hấp thụ năng lượng của lửa. Những thân thể gần với Whit đều đang bốc cháy. Nó giống như đang nhận phép hồi phục. Và máu của cậu nhanh chóng được hồi lại. Phải rồi, thật tuyệt vời khi dính sát với Hesterger. Cái đũa cả xúc hết kẻ thù của mình. Whit nhìn người chơi Guild Ekmes và nuốt nước miếng. Tim dịch, đéo cần tên, Translator, cáo, cách chương.